Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, sốt sắng nhất một trận chiến đến. Thời gian, 12 tháng 4 năm 2012 Bundesliga 2 đã đến sốt sắng nhất kích thích thời điểm. Bất kể là tranh quan vẫn là bảo vệ đều đến nguy hiểm nhất thời điểm. Vì lẽ đó, toàn bộ giải hạng 2 Đức đều nằm ở vô cùng sốt sắng ở trong. Vào lúc này Bundesliga đã kết thúc. Bayern Munich thu được giải đấu quán quân. Nuremberg, Rostock cùng Duisburg ba đội giáng cấp. Trong đó Rostock cùng Duisburg đã nhất định giáng cấp. Hiện tại Nuremberg sẽ chờ đợi cùng Bundesliga 2 người thứ 3 tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu đây. Vào lúc này tuy rằng Bundesliga đã kết thúc. Thế nhưng truyền thông cùng fan bóng đá đều không có quan tâm Bundesliga 2. Bọn họ hiện tại đều đang chăm chú sắp đến Euro. Mà vào lúc này đại gia tối quan tâm chính là nước Đức lần này Euro danh sách lớn. Có người nói, đội tuyển Đức đem tuyển ở sở cách đỉnh núi Công Bu Châu chén danh sách lớn hiển nhiên là ý tứ sâu. Xa, dẫn đầu Bierhoff nói. Cho lần này Euro định nghĩa chính là 2008 leo lữ trình. Bởi vậy sở cách đỉnh núi là hợp lý nhất địa điểm. Ở sở cách đỉnh núi phòng nghỉ ngơi. Có thể mang Austria thu hết đáy mắt. Ở sáng sủa khí trời. Thậm chí cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Thụy Sĩ. Mà Austria cùng Thụy Sĩ. Chính là 08 năm Euro tổ chức quốc gia. Trước một quãng thời gian. Đội tuyển Đức liền vì là Mercedes công ty quay chụp một tổ quảng cáo. Phòng chụp ảnh bên trong quảng cáo cũng tương tự là một cái trên đỉnh ngọn núi. Hy vọng ngày 20 tháng 5 xuất hiện ở đội tuyển Đức Euro danh sách lớn 23 tên cầu thủ không muốn. Phụ lòng nước Đức liên đoàn bóng đá lần này nhọc lòng sắp xếp. Ở Euro thi đấu đời trước biểu nước Đức cùng toàn thế giới cổ động viên nước Đức leo lên châu Âu. Đỉnh. Khóa này châu Âu nước Đức thắng lợi tiếng hô phi thường cao. Hẳn là gần nhất mấy giới cao nhất một lần. Vì lẽ đó toàn nước Đức trên dưới đều phi thường kích động. Phi thường chờ mong lần này Euro. Bọn họ hy vọng nước Đức có thể đăng đỉnh châu Âu đỉnh. Thế nhưng, nước Đức trong nước rất nhiều giới bóng đá huyền thoại nhưng không quá xem trọng đội tuyển Đức. Bọn họ đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Dồn dập cho đội tuyển Đức nhắc nhở. Để cổ động viên nước Đức trong lòng hết sức khó chịu. Nước Đức giới bóng đá huyền thoại Tryon Netzer cho rằng, cứ việc đội tuyển Đức là đang tiến hành European Championship thắng lợi tiếng hô cao nhất đội bóng. Một trong, thế nhưng đội bóng trạng thái ở 2006 năm World Cup sau khi kết thúc có trượt. Đồng thời nhắc nhở mọi người không nên đối với đội tuyển Đức ký thác quá cao kỳ vọng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng cầu thủ quốc gia môn biểu hiện cùng 2-3 năm trước so với có trượt. Hắn ở chủ nhật xuất bản báo bài Netzer chuyên mục bên trong như vậy viết. Nhất định phải thời khắc nhắc nhở chính mình. European Championship chân chính khiêu chiến còn chưa đến. Phải chăm chỉ chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Mà trước đội tuyển Đức giữa sân hạt nhân Effenberg. Cũng ở báo bài chuyên mục bên trong cho rằng hiện tại mọi người đối với đội tuyển Đức thực lực có chút đánh giá cao. Người không thể đều là kỳ vọng đội tuyển Đức ở các giải thi đấu sự bên trong đều thu được cuối. Cùng giải thưởng, các thi đấu tràn ngập các loại sự không chắc chắn. Hắn nói bổ sung, nhất định phải nhìn thấy. Ở thi đấu vòng loại bên trong vẻn vẹn xếp hạng vòng bảng thứ hai. Đối với trận chung kết giai đoạn thi đấu. Này chính là một cái tích cực tín hiệu, đối với các đội viên cũng sẽ có khích lệ, thế nhưng, vẫn cứ muốn duy trì đầu óc tỉnh táo, làm thắng lợi tiếng hô cao nhất đội bóng. Đội tuyển Đức bị phân ở bảng B, cùng tổ còn có Ba Lan, Croatia cùng đang tiến hành thi đấu chủ nhà một trong Austria. Hiện tại toàn nước Đức ánh mắt đều đặt ở sắp đi ra đội tuyển Đức danh sách lớn. Đội tuyển Đức danh sách lớn đem ở ngày 20 tháng 5 công bố. Mà Bundesliga 2 một vòng cuối cùng thi đấu đem ở ngày 18 tháng 5 tiến hành. Này vòng đấu hầu như hết thảy thi đấu đều là cũng trong lúc đó tiến hành. Chính là vì tồn tại cái gì vấn đề. Tuy rằng đây là Bundesliga 2 tới nay kịch liệt nhất một cái mùa giải một trong. Thế nhưng ở cuối cùng thời điểm mấu chốt nhất, sự chú ý của bọn họ độ dĩ nhiên không cao. Đây đối với những người tranh quan khu cùng bảo vệ khu đội bóng tới nói không hẳn không phải một chuyện tốt, chỉ ít áp lực muốn thiếu không ít. Cái này cần ích to lớn nhất chính là Hoffenheim. Hiện tại hết thảy cổ động viên nước Đức đem tinh lực đặt ở sắp tuyên bố Euro danh sách lớn trên, mà không có tiếp tục ở lại cung chính trên người. Như vậy bọn họ Hoffenheim cũng dần dần mà ổn định lại. Cuối cùng chuẩn bị chiến đấu cũng ung dung không ít. Phi cái này mùa giải thành tích một nhánh rất tốt. Chỉ là bọn hắn cũng không nắm chắc được cơ hội. Hơn nữa bọn họ còn gặp phải Mönchengladbach cùng Hoffenheim này liền tên biến thái. Đây là vận may của bọn họ không được. Phi đội ở giải hạng 2 Đức thành tích lần này nhưng là gần đây tới nay tốt nhất một lần. Cũng là cách thăng cấp tốt nhất một lần. Không biết lần sau sẽ là lúc nào. Đối với cuộc tranh tài này phi đội cũng thật là vô dục vô cầu. Bọn họ rất rõ ràng Hoffenheim lợi hại. Cuộc tranh tài này lại là sân khách. Lại đối với đối phương trọng yếu như vậy. Hoffenheim tuyệt đối không phải lưu thủ. Đây đối với phi tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Cuộc tranh tài này đem ở Hoffenheim sân nhà Dietmar Hopp trong sân bóng tiến hành. Đây là Hoffenheim chủ cuộc tranh tài. Đây là Hoffenheim cùng cái khác hai cái đối thủ so với ưu thế duy nhất. Cái khác hai đội đều là sân khách tác chiến. Hiện tại Hoffenheim vẫn còn giải đấu người thứ nhất. Bọn họ còn nắm giữ trụ chủ động. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Hoffenheim nên áp lực là tương đối nhẹ. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim tới nói phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, hết thảy Hoffenheim cổ động viên hầu như đều tràn vào Dietmar Hopp sân bóng. Đến vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, đồng thời chuẩn bị chúc mừng nghi thức. Cuộc tranh tài này phi cổ động viên nhưng không có đến bao nhiêu. Đối với cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có bất kỳ kỳ vọng. Cuộc tranh tài này coi như đội bóng nghênh bóng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, không có bao nhiêu fan bóng đá đi tới Sinsheim. Lần này này Dietmar Hopp hầu như toàn bộ đều là Hoffenheim cổ động viên. Này sân nhà bầu không khí nhưng là tương đương nùng a. Ở Dietmar Hopp trên sân bóng trên khán đài, Hoffenheim cổ động viên kéo là quán quân. Phải đi Bundesliga. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Bundesliga 2 quán quân Hoffenheim, chờ chút hoành phi. Có thể thấy, bọn họ đã bày ra được rồi thắng lợi lễ mừng. Tuy rằng đây chỉ là Bundesliga 2, cũng không phải nước Đức giới bóng đá cao cấp nhất giải đấu quán quân. Thế nhưng đây là Hoffenheim xung kích cao cấp nhất giải đấu quán quân. Trước lúc này, Hoffenheim còn chưa từng có đã tham gia Bundesliga 2. Đây là bọn hắn Bundesliga 2 xử nữ mùa giải. Thế nhưng bọn họ lại có thể đi tranh cướp giải hạng 2 Đức quán quân. Hoffenheim ra hỏa đủ để tự hào. Hoffenheim cổ động viên đều rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là công lao của người nào? Là đội bóng chủ tịch Dietmar Hopp. Nếu như không có người đàn ông này sẽ không có hiện tại Hoffenheim. Vì lẽ đó, ở Hoffenheim fan bóng đá trong lòng, địa vị tối cao vẫn là đội bóng chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp. Trận đấu bắt đầu trước một canh giờ. Có thể chứa đựng 6.000 người Dietmar Hopp sân bóng đã bị Hoffenheim cổ động viên cho lấp kín. Bọn họ đều hưng phấn vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Điên cuồng hoan hô, bọn họ hát vang Hoffenheim đội ca. Bọn họ hô lớn ô lạp. Toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Ngoặc kép, Dietmar Hopp sân bóng bầu không khí phi thường điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên đã điên cuồng đến trình độ không thể nào khống chế. Hưng phấn, trước nay chưa từng có hưng phấn. Hoffenheim cổ động viên lúc này cảm giác liền mình tựa như là một cái hừng hực thùng thuốc súng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ tung. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên bắt đầu điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, hừng hực địa trợ uy. Tâm tình của bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện trường giải thích bản cuộc tranh tài Hoffenheim, bình luận viên lúc này cũng là phi thường hưng phấn. Hắn vẫn là lần thứ nhất giải thích sốt sắng như vậy thi đấu đây. Đây chính là liên quan đến giải hạng 2 Đức quán quân thuộc về thi đấu A. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim, bình luận viên dùng hắn thanh âm run rẩy nói rằng: khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, chào mọi người. Hoan nghênh đi tới Dietmarhof sân bóng. Ngày hôm nay cho các ngươi mang đến chính là năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Bundesliga 2 thu quan chiến. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến phi thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với đội chủ nhà Hoffenheim tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì này chàng kết quả của cuộc so tài quan hệ bọn họ có hay không có thể bắt được Bundesliga 2 quán quân. Quan hệ bọn họ có thể ở sau trận đấu có thể không trực tiếp Bundesliga. Bản cuộc tranh tài hết thảy Hoffenheim đều ở nhìn kỹ. Bọn họ đang chờ mong Hoffenheim thắng lợi. Bao quát ta. Hoffenheim, bình luận viên dùng thanh âm run rẩy điên cuồng giải thích. Hoffenheim, cố lên. Hoffenheim, đi tới. Hoffenheim, quán quân. Hoffenheim, cố lên. Hoffenheim, đi tới. Hoffenheim, quán quân. Hoffenheim fan bóng đá khi nghe đến Hoffenheim, bình luận viên lời nói thời điểm, bọn họ lập tức phụ họa lên. Vì chính mình trong lòng đội bóng cố lên tiếp sức, hy vọng bọn họ có thể thu được kết quả tốt nhất. Trên khán đài, đội bóng chủ tịch Dietmarhof xuất hiện ở trong đám người. Có thể thấy, hắn hy vọng cùng các cổ động viên đồng thời nhìn Hoffenheim bay lên. Đối với chủ tịch câu lạc bộ xuất hiện ở trong đám người, Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn, dồn dập cảm tạ vị lão nhân này là Hoffenheim làm tất cả. Dietmarhof nhìn chu vi cái kia từng cái bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên. Trong lòng hắn phi thường tự hào. Những thứ này đều là hắn mang đến. Hắn vừa muốn thành công, hắn liền muốn dẫn dắt chính mình đội bóng tiến vào Bundesliga. Hắn rất kích động đến thân thể đều đang phát run. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ chính đang bên trong phòng thay đồ, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Lúc này, bọn họ có thể rõ ràng nghe được bên sân Hoffenheim fan bóng đá cái kia cực nóng tiếng hoan hô cùng hưng phấn cố lên thanh. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ trong lòng tràn ngập năng lượng. Cùng chính lúc này trong lòng là phi thường hưng phấn. Đây là hắn chờ mong thi đấu, chờ mong nghề nghiệp giới bóng đá. Cung chính lúc này cường lực kiềm chế lại nội tâm kích động. Hắn biết vào lúc này hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Như vậy mới có lợi cho hắn phát huy. Hoffenheim cầu thủ cũng phi thường hưng phấn. Cái kia nét mặt hưng phấn liền viết ở trên mặt của bọn họ. Cung chính có thể rõ ràng đệ cảm giác được. Thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim đập của bọn họ. Tất cả mọi người đều giống nhau căng thẳng. Đây thực sự là một hồi khiến người ta kích động thi đấu. Ralf Rangnick đứng ở Hoffenheim các cầu thủ trước mặt. Hắn đem Hoffenheim các cầu thủ vẻ mặt kinh thu đáy mắt. Hắn biết Hoffenheim cầu thủ vào lúc này phi thường kích động, phi thường hưng phấn. Hai tay hắn ôm ngực, trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười. Tuy rằng Ralf Rangnick ở bề ngoài nhìn qua rất dễ dàng, thế nhưng hắn cái kia ôm ngực hai tay ngón tay nhưng ở hãy còn run rẩy. Có thể thấy hắn vẫn căng thẳng. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng cùng ý nghĩa đều phi thường trọng yếu. Hắn biết rõ. Hơn nữa cuộc tranh tài này còn chỉ có thể thắng không thể thua. Áp lực cùng hưng phấn có thể làm cho Ralf Rangnick giữ vững bình tĩnh sao? Đương nhiên không thể. Bởi vì Ralf Rangnick cũng là người. Hắn cũng có thất tình lục dục. Thế nhưng, vào lúc này hắn không thể biểu hiện ra. Hắn phải cho Hoffenheim các cầu thủ làm đại biểu, để các cầu thủ đều tỉnh táo lại đối mặt cuộc tranh tài này. Như vậy bẻ gãy cuộc tranh tài bọn họ mới có thể lấy xuống. Căng thẳng, vào lúc này quả thực quá sốt sắng. Hoffenheim phòng thay đồ bên trong rất là yên tĩnh. Chỉ có trên vách tường quẩy chung tí tách âm thanh. Ralf Rangnick hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn trước người cầu thủ. Sau đó bỗng nhiên đùng một hồi bàn tay. Thanh âm này lại như là sấm nổ bình thường đem Hoffenheim cầu thủ cho thức tỉnh. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về người khởi xướng rap Renick. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.